TF Boy ấm áp với em thôi, được không? Chương 16, live show. Góc chuyện audio.com. Sáng hôm sau, nó đến trường, có rất nhiều người bàn tán về chuyện nó rơi xuống vực. Ai cũng nghĩ nó làm vậy để được TF Boys chú ý hơn. Đơn giản vì Gia Hân đã cắt bỏ đoạn cô ta đẩy nó xuống. Nó và những người tham gia chuyến đi đó cũng đã xem clip. Vivi, Nguyên chạy tới, theo sau là Thiên và Khải. Em đừng quan tâm tới chuyện đó. Tối mai chúng ta mở một live show để giải quyết mọi chuyện và cho em giao lưu với mọi người luôn. Khải nhìn khuôn mặt nó nhăn nhó khi nghe những lời nói của nữ sinh kia thì nhẹ nhàng nói. Nữa hả, đèn, flash, chấm, nó mếu máo nhìn ba người. Không sao đâu, lần này chúng ta đứng xa. Thiên lên tiếng an ủi nó. Nó im lặng một chút rồi cũng gật đầu. Trong lòng không tránh khỏi những hồi hộp, lo lắng. Tối hôm sau, nó và TF Boys tới buổi live show. Máy chị nhân viên kéo nó vào phòng thay đồ, và bắt đầu trang điểm. 15 phút nó bước ra, trên người là một bộ đầm màu tím xòe dài tới đầu gối. Cộc tay, phần dưới váy được ren nhẹ, chân mang đôi giày cao gót 3 phân, trên khuôn mặt được trang điểm nhạt để lộ nét đẹp tự nhiên và đôi môi đỏ màu cherry. Những chàng trai có mặt ở đó đưa tại chỗ, vì tỷ có cần dễ thương như vậy không? Tiểu Giật từ đâu chạy tới trêu chọc nó, nghe tiếng nói ai cũng lấy lại được bình tĩnh, nó ngượng ngùng cúi xuống, nãy giờ nó mới để ý TF chỉ mặc đồ đơn giản nhưng vẫn đẹp trai. Dễ thương, Thiên mặc một cái áo sơ mi trắng dài tay, quần jean xanh, chân mang giày Nike màu trắng, Nguyên với áo thun trắng ngắn tay, quần jean xanh, chân đi giày Nike trắng, Khải áo sơ mi trắng viền đen. Quần jean xanh, chân đi giày Nike màu trắng, chỉnh áo sơ mi đen, quần jean xanh, chân đi giày Nike trắng. TG không giỏi phần này nên bỏ qua nhé. Tiếng MC ở ngoài sân khấu vang lên. Xin chào tất cả các bạn đang xem trực tuyến live show đêm nay. Tôi là Trương Chí Lâm, MC của chương trình này. Mở màn của chương trình chúng ta cùng chào đón ba chàng trai. Các em ấy là người đại diện cho tuổi thanh xuân, đẹp trai và tài năng nhất. Hoan nghênh TF Boys. Tiếng nói MC vừa dứt trong cánh gà ba người bước ra. Tiếng la hét vỗ tay của fan làm không khí thêm vui nhộn. Chào anh, chào các bạn, chúng tôi là TF Boys. Khải, Nguyên, Thiên đồng thanh, xin chào, tôi là thành viên TF Boys. Rạng rỡ nhất, đáng yêu nhất, tài ăn nói giỏi nhất, thích bán moe nhất, Vương Nguyên. Hello mọi người, tôi là nhóm trưởng nhóm nhạc TF Boys. Lớn tuổi nhất, cool nhất, đẹp trai nhất, Vương Tuấn Khải. Chào mọi người, tôi là thành viên TF Boys. Nhỏ tuổi nhất, vóc dáng cũng nhỏ nhất nhưng vũ đạo giỏi nhất. Dịch Dương Thiên Tỷ, TF Boys vừa giới thiệu xong phía dưới khán đài không ngừng la hét. Cho anh và mọi người biết, các em mở live show lần này là vì cái gì được không? MC, à, vâng, em thay mặt nhóm trả lời câu hỏi ạ. Lúc đi chơi em có hứa với fan sẽ mở một live show để giao lưu làm quen cùng một người bạn của tụi em và làm rõ mọi chuyện về cái clip được người nào đó đăng tải lên trang web của TF ạ, Khải. Vậy cho mọi người biết người bạn đó của em nhé. MC, bây giờ chúng ta cùng vỗ tay chào mừng bạn nữ xinh đẹp nhất, dễ thương nhất ngày hôm nay Lý Minh Vi. MC hét to, nó từ bên trong bước ra. Nhiều fan thấy nó thì la hét to hơn. Xin chào mọi người, tôi là Lý Minh Vi, là nữ diễn xuất trong MV vừa rồi của TF Boys. Cũng là bạn thân của ba cậu ấy ạ. Nó cố gắng tỏ ra mạnh dạn nói. Em có thể nói cho mọi người biết về cảm xúc của em khi làm bạn và đóng chung MV với họ không? MC, vâng, cảm xúc lúc đó rất hạnh phúc. Em đã hâm mộ họ từ 2 năm trước, bây giờ đã là bạn thân của họ. Đó là ngoài sự tưởng tượng của em. Đối với em mà nói không còn gì bằng cả. Vậy tâm trạng của bốn em bây giờ thế nào? MC, Em thì thấy cũng vui vì đây là lần đầu tiên đứng cùng với người bạn thân trên sân khấu ạ, Nguyên nhanh nhẹn trả lời. Em thì rất thoải mái. Chắc vì em đã quen rồi. Khải mỉm cười, em cũng giống hai người đó ạ, Thiên. Còn em, lúc đầu có hơi hồi hộp nhưng bây giờ cũng đã đỡ hơn ạ, nó. Trong lòng nó bây giờ đang vui chứ không còn hồi hộp lo lắng nữa. Có lẽ là vì TF chúng ta luôn ở cạnh nó. Luôn quan tâm nó, tạo cho nó một cảm giác thoải mái. Tự nhiên, tất cả nhìn vào thấy nó như vậy cũng đỡ lo hơn. Vì sợ nó giống như lúc họp báo. Cách chương.